Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2958, chương 2959, lưỡng bại câu thương. Lữ nhìn về phía Trọng Thương Vân Nghê, cười nói, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy liền khám phá a. Nha đầu, ngươi mặc dù thiên phú cực cao, nhưng vĩnh viễn không nên xem nhẹ một cái chúa tể cảnh. Vân Nghê mặt như phủ băng, nói, các ngươi khí hồn tộc bảo hổ lột ra, cuối cùng muốn nếm đến hậu quả xấu. Ô Giáp cười nói, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương thôi. Các ngươi niết hồn tộc, tự xưng cùng hồn tộc đồng tông đồng nguyên, kỳ thật chân chính đồng tông đồng nguyên, là chúng ta đều là hỗn độn chủng tộc, là chí cao vô thượng tồn tại. Chúng ta hỗn độn chủng tộc, vốn là cần phải thống ngự chư thiên. Các ngươi những niết hồn tộc này, bất quá là một chút a miêu a cẩu vong linh, dựa vào cái gì cùng bọn ta bình khởi bình tỏa? Lữ tựa hồ nhìn ra Vân Nghê ý đồ, thản nhiên nói, đừng nghĩ đến kéo dài thời gian. Ngươi biết, chỉ là đế vân thiên, liền để cho hắn trốn một canh giờ. Chúng ta đuổi kịp cũng là trong nháy mắt sự tình. Chúa tể cảnh cường giả, đánh vỡ thiên chi bích chướng vượt giới mà đi, cũng chỉ là bình thường. Đuổi kịp một cái nho nhỏ đế vân thiên, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bọn hắn khí cơ đã khóa chặt Diệp Viễn, Diệp Viễn căn bản trốn không thoát. Bỗng nhiên, Ô Giáp cùng Lữ biến sắc. Bọn hắn thế mà đã mất đi đối Diệp Viễn khí cơ khóa chặt. Hai người trong mắt lộ ra một vòng hãi nhiên. Chỉ là đế vân thiên, làm sao có thể né tránh bọn hắn khí cơ khóa chặt? Ô Giáp huynh, còn muốn làm phiền ngươi một chuyến. Cô gái nhỏ này liền giao cho ta, Lữ trầm giọng nói. Ô Giáp nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, liền đuổi theo ra Nghiệt Hải. Lữ tầm mắt phát lạnh, bản nguyên chi lực mở rộng, hướng Vân Nghê giết tới đây. Đối mặt Vân Nghê, dù là Lữ là chúa tể cảnh cường giả, cũng không dám có chút lười biếng, bởi vì hắn biết, lúc trước cái Vân Mộng hồn thể kia, tại tam đại chúa tể vây công phía dưới, thế nhưng là chém giết một tên chúa tể. Cho nên, hắn vừa rồi thừa dịp Vân Nghê hai người buông lỏng cảnh giác, mới lựa chọn đánh lén. Nếu không, đường đường chúa tể cảnh cường giả, thế mà đánh lén một tên đế thích thiên, hắn là đánh chết cũng không làm được, quá mất mặt. Bất quá bây giờ Vân Nghê thương thế cực nặng, hắn đối phó liền nhẹ nhõm nhiều. Vân Nghê sắc mặt lạnh lẽo, trên thân lập tức hiện ra mấy chục chủng bản nguyên chi lực. Lữ con người đột nhiên co lại, hít vào một ngụm khí lạnh, đại đạo 3000 đầu, tự tại trong mộng sinh. Quả nhiên không hổ là Vân Mộng hồn thể, ngươi nha đầu này, vậy mà đã ngộ ra nhiều như vậy bản nguyên. Xem ra, ngươi là muốn ngộ ra 9981 đạo bản nguyên. Nhất cử oanh mở vĩnh sinh chi môn, đạt đến đỉnh điểm chúa tể hàng ngũ. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Lữ cười to nói, vĩnh sinh chi môn cũng không phải là chỉ là một cái gông xiềng, đồng dạng cũng là một cái to lớn cơ duyên. Mở ra vĩnh sinh chi môn, tại đế thích thiên cảnh giới lĩnh ngộ bản nguyên, sẽ có một cái cực lớn lĩnh ngộ, nhường thực lực có một cái bay vọt về chất. Cho nên, rất nhiều thiên tài tại đế thích thiên cảnh giới cũng sẽ không vội vã gõ mở vĩnh sinh chi môn, mà là tận khả năng nhiều cảm ngộ bản nguyên. Bởi vì tiến vào chúa tể cảnh sau đó, mỗi cảm ngộ một đạo bản nguyên liền muốn tốn hao vô số thời gian. Đế thích thiên cảm ngộ bản nguyên tựa như là một cái đầu sợi, uy lực cũng không mạnh, mà vĩnh sinh chi môn tác dụng chính là đem cái này đầu sợi rút ra, biến thành một căn dây thừng dài. Tại đế thích thiên cảnh giới, nhiều nhất có thể lĩnh ngộ 81 đạo bản nguyên chi lực. nhưng mà cái này 81 đạo chỉ là truyền thuyết mà thôi, giống Lý Thanh Vân như thế, có thể lĩnh ngộ 9 đạo bản nguyên đã là cực kỳ yêu nghiệt rồi, nhưng bây giờ Vân Nghê lập tức tuôn ra mấy chục đạo bản nguyên, có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Bất quá, Lữ cũng chỉ là chấn kinh mà thôi. Khí hồn tộc sinh tại hỗn độn, đối bản nguyên có tự nhiên cảm giác. Hắn chúa tể cảnh này đã lĩnh ngộ 10 đạo bản nguyên, mặc dù tại về số lượng hắn không kịp nổi Vân Nghê bực thiên tài này, có thể tại khối lượng bên trên lại là có ưu thế áp đảo. Oanh, Vân Nghê chịu lấy trọng thương, cùng Lữ liều mạng một cái, hai người riêng phần mình bay rớt ra ngoài. Lữ cảm thấy hãi nhiên, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Vân Nghê, tràn đầy không dám tin, hắn một cái chúa tể cảnh, thế mà cùng Vân Nghê không phân sàn sàn nhau. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm như thế nào? Chấn động cả kinh nói. Vân Nghê âm thanh lạnh lùng nói. Vân Mộng hồn thể thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Khí hồn tộc tự xưng là hỗn độn chủng tộc, cái kia lại biết bao nhiêu đâu. Các ngươi hai đại chúa tể, ta tự nhiên có chỗ kiêng kỵ. Có thể chỉ có ngươi một người mà nói, ta chưa chắc sẽ thua ngươi. Chấn động cả giận nói, ta hôm nay còn cũng không tin, không thu thập được ngươi cô gái nhỏ này. Dưới cơn thịnh nộ, càng tăng mạnh hơn tuyệt hồn lực, ầm vang phóng thích, oanh, oanh, oanh, chúa tể cấp bậc chiến đấu, nhường hư không đều tại rung động. Bọn hắn chiến đấu quy mô mặc dù không kịp nổi ngự thiên bọn người, thực sự cực kỳ cường hãn. Bất quá, Lữ hoảng sợ phát hiện, Vân Nghê thực lực thực sự quá mạnh rồi. Hắn đem hết tất cả vốn liếng, cũng vô pháp chiến thắng đối thủ. Trong nháy mắt, hắn đã bị thương thật nặng. Đương nhiên, Vân Nghê so với hắn cũng không tốt gì. Cứ theo đà này, kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Bất quá càng là như vậy, Lữ biết càng không thể bỏ qua Vân Nghê, nếu không, đối bọn hắn khí hồn tộc mà nói, chính là một cái hủy diệt đả kích. Bất diệt chúa tể giết không chết, nếu như lại xuất hiện một cái Vân Nghê chúa tể, cái kia khí hồn tộc tất cả vinh quang đều sẽ được dẫm tại lòng bàn chân. Thế là hắn bắt đầu liều mạng, một chiêu lại một chiêu. Hắn liều mạng hồn thể trọng thương, cũng dự định đem Vân Nghê kéo chết. Oanh, lại là một cái kinh thiên động địa chiêu thức. Lữ ầm măng ngã xuống đất. Hắn hồn thể đã cực kỳ ảm đạm, cách cái chết không xa. Bất quá, nhìn thấy Vân Nghê đồng dạng trọng thương ngã gục, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. A, ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là phải đã chết. Lữ cười nói, bỗng nhiên hắn con người đột nhiên co lại, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi, bởi vì đối thủ của hắn Vân Nghê thế mà thay đổi. Hắn liều mạng nháy nháy mắt, muốn chứng minh chính mình nhìn lầm rồi, nhưng hắn bi ai phát hiện không có sai, hiện tại nằm tại đối diện không phải Vân Nghê mà là Ô Giáp. Lữ giật mình một cái, yếu ớt thân thể vậy mà bắt đầu run rẩy lên. Bên trong, chúng chiêu, chính mình thế mà lại một lần nữa lâm vào trong mộng cảnh, mà lại hắn thế mà ở trong giấc mộng cùng Ô Giáp đánh cho lưỡng bại câu thương. Không, không phải chứ, chính mình lúc nào lâm vào mộng cảnh đó à? Mà lại lần này mình đã có chuẩn bị, đường đường chúa tể cảnh làm sao có thể lâm vào mộng cảnh sâu như thế cũng không phát giác gì. Lữ khắp cả người băng hàn. Vân Mộng hồn thể này tăng thêm mộng hồi thật là quá kinh khủng a. Hai đại chúa tể vậy mà giết tới trọng thương ngã gục mới hoàn toàn mộng tỉnh. Tại sao là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Cái này, điều đó không có khả năng. Ta giết rõ ràng là tiểu tử kia a. Cách đó không xa cũng truyền tới Ô Giáp không cam lòng tiếng giống giận dữ. Lúc này, hai đạo nhân ảnh lặng yên xuất hiện, lữ con người đột nhiên co lại. Hai người này chính là Diệp Viễn cùng Vân Nghê. Chỉ bất quá, Vân Nghê lúc này hồn thể ảm đạm, hiển nhiên cũng là chịu trọng thương, nhưng mà cũng vẻn vẹn trọng thương mà thôi, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hắn cùng Ô Giáp liền không giống với lúc trước. Vân Nghê hiện tại muốn giết chết bọn hắn hai người dễ như trở bàn tay. Xong, triệt để xong. Tại sao có thể như vậy? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.